Phong Lưu Chân Tiên, chương 555, Tam Đại Tuyệt Địa, góc truyện audio.com. Đang lúc Trấn Vũ Chân Nhân không biết nói gì, lão giả đứng bên tay phải hắn đã lên tiếng. Sát thần Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi nay đâu bằng xưa, chỉ với tu vị độ kiếp nhất truyền. Cho dù dựa vào sát khí khủng bố kia cũng khó lòng chống lại đại quân vực ngoại thiên ma. Dương Thiên phất tay, ngàn năm trước ta có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma. Ngàn năm sau cũng tương tự là như vậy. Về phần ta sẽ làm như thế nào? Các ngươi không cần phải bận tâm. Trong bốn người, Vạn Sự Thông là kẻ hiểu rõ Dương Thiên nhất. Một khi hắn đã quyết, không gì có thể thay đổi được. Vạn Sự Thông cũng không muốn tiếp tục vấn đề này liền nói. Dương Thiên, lần này ngươi đến tìm ta là có việc gì? Nhớ đến mục đích của mình. Dương Thiên cười nói, cũng không có chuyện gì quan trọng. Ta muốn nhờ ngươi tìm một người. Tìm người, Vạn Sự Thông cau mày. Mỗi lần Dương Thiên nhờ hắn tìm người tất sẽ có một vụ thảm sát. Vạn Sự Thông không mấy bận tâm. Thế nhưng hiện tại ở đây có mặt ba người Trấn Vũ Chân Nhân. Để bọn hắn nghe được sẽ không tiện lắm. Dương Thiên hiểu Vạn Sự Thông đang suy nghĩ gì liền nói. Yên tâm đi, lần này ta đến linh giới có vài chuyện cần làm. Chờ mọi việc giải quyết xong xuôi ta mới tìm đám người kia giải quyết ân oán. Vạn Sự Thông thở ra một hơi. Ngươi muốn tìm người nào? Mộng Huyễn Tiên Tử, Vạn Sự Thông giật mình. Ngươi nói Mộng Huyễn Tiên Tử. Dương Thiên gật đầu, có vấn đề gì sao? Vạn Sự Thông còn chưa đáp. Trấn Vũ Chân Nhân đã thay hắn trả lời. Mộng Huyễn Tiên Tử hành tung thần bí. Thoát ẩn thoát hiện. Cả linh giới không có ai nắm chắc được nàng đang ở đâu. Chỉ là một vạn năm trước ta có nghe một vị đạo hữu nói rằng, Mộng Huyễn Tiên Tử đã đến Hắc Ám Hoa Hải tìm kiếm một thứ gì đó. Đến nay vẫn chưa có tin tức gì của nàng. Nói không chừng, Trấn Vũ Chân Nhân không cần nói hết câu Dương Thiên đã hiểu được vấn đề. Hắc Ám Hoa Hải là một trong tam đại tuyệt địa, bao gồm ba nơi. Hắc Ám Hoa Hải, Tử Vong Xâm Lâm cùng Hư Vô Chi Địa. Trong ba nơi, Hư Vô Chi Địa là thần bí nhất. Không có ai biết nó nằm ở đâu cũng như không có bất kỳ thông tin nào về nó. Tương truyền rằng bất kỳ kẻ nào bước vào Hư Vô Chi Địa đều không thể thoát ra được. Tiếp đến là Tử Vong Xâm Lâm. Nơi này trước kia vốn là một khu rừng màu mỡ. Tài nguyên phong phú, nhưng tất cả đều thay đổi khi một loại sinh vật xuất hiện. Nói là sinh vật cũng không đúng, đó là một đóa hoa, chính là loại hoa mà Dương Thiên nhìn thấy tại Thủy Hoàng Giới. Tử Tịch Hoa, khác với Thủy Hoàng Giới, tu sĩ tại Linh Giới có trình độ tu chân và hiểu biết cao hơn rất nhiều. Bọn hắn nhận ra nguồn gốc của Tử Tịch Hoa cũng như nguy cơ mà nó có thể mang lại. Vì vậy hàng trăm tên độ kiếp kỳ đã hợp tác với nhau. Tạo ra một cái trận pháp đặc biệt có thể ngăn cản Tử Tịch Hoa phát triển đến trạng thái thành thục. Bù lại, cứ cách một khoảng thời gian, Tử Tịch Hoa sẽ lại một lần phóng xuất ra Tử Tịch khí. Đem tất cả những thứ quanh nó tiêu diệt, điều kiện môi trường thay đổi. Một vài loại sinh vật có linh lực tương đồng với Tử Tịch khí tìm đến đây sinh sống. Các loại thực vật kỳ dị cũng bắt đầu phát triển, hình thành lên Tử Vong Xâm Lâm. Diện tích Tử Vong Xâm Lâm ngày càng rộng lớn, mang theo Tử Tịch khí xâm lấn linh giới. Để tránh cho tình trạng này tiếp diễn, một cái trận pháp khổng lồ bao bọc toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm đã được dựng lên. Ngăn cản Tử Tịch khí tiếp tục lan rộng, toàn bộ phạm vi bên trong trận pháp này chính là tử địa. Tất cả những người từng đi vào trong đó sớm muộn đều sẽ bị Tử Tịch khí ăn mòn sinh mệnh. Cho dù tu vị lợi hại cỡ nào cũng đều nuốt hận bỏ mình. So với hai tuyệt địa ở trên, danh khí của Hắc Ám Hoa Hải kém hơn một chút, nếu nói hai nơi ở trên bước vào chắc chắn sẽ mất mạng. Hắc Ám Hoa Hải vẫn có một tia sinh cơ, nơi này tồn tại rất nhiều loại thủy quái đáng sợ, tất cả đều tu luyện linh lực ám thuộc tính sát thương không cao như hỏa thuộc tính hay kim thuộc tính. Tốc độ không bằng quang thuộc tính hay lôi thuộc tính, phòng thủ không thể so với mộc thuộc tính hay thổ thuộc tính. thế nhưng nó lại là loại thuộc tính linh lực khiến nhiều người e dè nhất. Ma khí, sát khí, vực ngoại khí, tất cả đều thuộc ám thuộc tính. Mỗi một cái đều có công năng đặc dị khiến cho không ai dám xem thường. Tất cả thủy quái ở Hắc Ám Hoa Hải đều là ám thuộc tính. Chỉ nghĩ đến đây cũng đủ khiến người ta run sợ. Có điều đây chưa phải điểm đáng sợ nhất của Hắc Ám Hoa Hải. Thứ chân chính ẩn giấu bên trong, tạo nên hung danh của nó là một loại thực vật. Hắc Ám Hoa, chỗ đáng sợ của Hắc Ám Hoa không phải ở lực công kích. Ngược lại, nó hoàn toàn không có lực công kích. Loại hoa này sinh trưởng tại Hắc Ám Hoa Hải. Những người tiến vào nơi này thông thường sẽ không nhìn thấy nó. Nhưng một khi đã nhìn thấy, 9 phần 10 là không trở ra được. Hắc Ám Hoa không có năng lực công kích, bù lại nó sở hữu huyễn thuật cực mạnh để tự bảo vệ mình. Tu sĩ bình thường đi ngang qua sẽ không phát hiện ra Hắc Ám Hoa. Thế nhưng một khi lọt vào phạm vi huyễn trận do nó tạo ra thì gần như không có cách nào thoát ra được. Huyễn trận của Hắc Ám Hoa khủng bố như thế nào Dương Thiên cũng không rõ. Bất quá, có thể khiến Hắc Ám Hoa Hải trở thành một trong tam đại tuyệt địa chắc chắn phải có điểm hơn người. Trấn Vũ Chân Nhân thấy Dương Thiên cau mày liền hỏi, ngươi muốn tìm Mộng Huyễn Tiên Tử để làm gì? Dương Thiên theo quán tính đáp lại, ta nghe nói nàng có một con thánh băng tàm. Ta cần có tơ của nó để thiết lập lên một cái cách giới truyền tống trận cự ly cực xa. Cực xa, rốt cuộc là bao xa, vượt ra khỏi tu chân vị diện, đến một nơi khác gọi là văn minh khoa học kỹ thuật vị diện. Người nói có xa hay không? Danh từ mà Dương Thiên sử dụng đối với bốn người rất xa lạ. Bọn hắn không hiểu văn minh khoa học kỹ thuật là gì. Lẽ nào có một vị diện có cái tên kỳ lạ như vậy? Dương Thiên cũng lười giải thích, tóm lại ta cần phải tìm được Mộng Huyễn Tiên Tử. Ngoài nàng ra, ta chưa từng nghe tới có người thứ hai tại linh giới sở hữu thánh băng tàm. Vạn sự thông, cho ta một tấm bản đồ. Ta cần phải đến Hắc Ám Hoa Hải một chuyến. Vạn sự thông kinh ngạc, ngươi thật sự muốn đến Hắc Ám Hoa Hải. Dương Thiên nhíu mày, có vấn đề gì sao? Yên tâm đi, một cái tuyệt địa con chưa đủ làm khó ta. Những nơi Dương Thiên ta từng đến, so với Hắc Ám Hoa Hải đáng sợ hơn rất nhiều. Vạn sự thông lắc đầu, nhưng hiện tại là thời gian Hắc Ám Hoa đang nở rộ. Vạn sự thông vừa dứt lời, vẻ mặt của ba người kia đồng thời biến sắc. Hắc Ám Hoa Hải rất nguy hiểm, không chỉ bởi thủy quái mà còn là vì Hắc Ám Hoa. Thông thường Hắc Ám Hoa sẽ luôn ẩn mình bên dưới huyễn trận của chính nó. Vì vậy mối nguy hiểm này đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng cứ cách 100 năm, Hắc Ám Hoa sở đến mùa nở rộ, khi đó huyễn trận của nó sẽ được mở rộng đến mức tối đa. Mức độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Vào thời điểm này, tiến vào Hắc Ám Hoa Hải cũng không khác gì hai đại tuyệt địa kia là mấy. Chính là thập tử vô sinh, chắc chắn phải chết, trái với suy đoán của mọi người. Nghe xong câu nói của Vạn Sự Thông, Dương Thiên bật cười. Cũng tốt, ta nghe nói Hắc Ám Hoa tuy rất nguy hiểm, nhưng ẩn đằng sau vẻ nguy hiểm đó là một vẻ đẹp hiếm có. Các ngươi cũng biết, thường hoa phải chọn lúc nó đang nở rộ, như vậy mới có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp kia. Đối với Dương Thiên luôn cao ngạo, Vạn Sự Thông nhìn mãi đã thành quen, cho dù tính cách của hắn đã khác xưa, ngạo khí ẩn chứa trong xương tủy mãi mãi vẫn không thay đổi. Vạn Sự Thông lấy ra một miếng ngọc giàn, đem bản đồ đến Hắc Ám Hoa Hải khắc lại rồi đưa cho Dương Thiên. Nhận lấy ngọc giàn, Dương Thiên mới nhìn về phía ba người Trấn Vũ Chân Nhân. Gặp mặt liền xem như quen biết, các ngươi cũng nên có chút lễ vật chứ. Cách chương.